Chương 161, nhất định là đại tư mệnh giống. Ân Tầm Dực có như thế một nháy mắt đầu góc là trống giống. Có trời mới biết hắn cái này chinh chiến một tiếng, cũng liền trải qua hai lần đầu góc chỗ trống lần thứ nhất, còn là tại Vương Đô chứng kiến đại tư mệnh đánh bại Nguyên Khang Đế, cùng triều đình cung phụng đoàn lúc mà lần này QNZ cùng vị kia đại tư mệnh có quan hệ. Ân Tầm Dực đơn giản không biết hình dung như thế nào nội tâm con mẹ nó đến mức Ân Lưu Phong kêu mấy thanh trà, Ân Tầm Dực QNZ không nghe thấy. Khiến cho Ân Lưu Phong không đi không được đến cha ruột bên cạnh, nhỏ giọng tại cha hắn bên thai tất tất, cha ngươi làm gì vậy, ngươi sẽ không phải là coi trọng Yến đại tiểu thư mỹ sắc sao? Vừa nghĩ tới cha ruột cái kia không thua gì chính mình phong lưu sự, Ân Lưu Phong liền không thể không chụp lại cha ruột bả vai một cái. Cha ngươi tỉnh, Yến đại tiểu thư cũng không phải ngươi có thế tiêu muốn người biết rõ, hoảng hốt Ân Tầm Dực bản năng đáp lại. Cái này cũng đem Ân Lưu Phong giật mình kêu lên, cha không phải chứ, ngươi thật đúng là coi trọng ba, rốt cục hoàn hồn. Ân Tầm Dực vội vàng hô hố cha nhi tử một cái tát, cũng hạ giọng nổi giận mắng, nói hiệu nói vượn cái gì đâu này. Ân Lưu Phong vuốt vuốt sọ nào nói, chính ngươi đi. Ân Tầm Dực đánh gãy nhi tử nói, cũng vứt nổi nói, cu nở dê không cho cha giới thiệu một chút tiến các lão là vị nào, cha không chiếm được mình. Cẩn thận nhìn một cái Ân Lưu Phong, hắn không tin hắn hổ ly cha lại không nhận ra ai là ai. Bất qua Yến Du ngược lại là ôm nhóc con, tiến lên đây lễ ra mắt, Yến Du, gặp qua U Đô Vương. A đắt đắt tiến tiểu bảo cu nở dê ra dáng cùng nói một trận, cái kia linh khí dục tú tiểu bộ dáng, thấy được Ân Tầm Dực sọ não ong ong muốn nổ, hắn thật thật cảm thấy. Tiểu hoa nhi này giống như đại tư mệnh. Cho tới nay, đều là lấy ánh mắt dễ dùng nổi danh Ân Tầm Dực, hắn phi thường tin tưởng hắn chính mình ánh mắt, hắn cực kỳ xác định đứa bé này ngoại trừ con ngươi màu sắc không phải màu tím, còn lại đều lớn lên giống như là từ đại tư mệnh trên mặt thác xuống tới. Đương nhiên, phân biệt còn là có, búp bê nha, tự nhiên là mập tốt tốt, trắng non nả, nếu như không nhìn kỹ, người bình thường lực chú ý đều sẽ tập trung ở hài tử phúc thái mập tốt tốt trên biểu tượng, không để ý đến hài tử ngũ quan bên trên căn nguyên đặc sắc. Thế nhưng là Ân Tầm Dực không xem nhẹ mấu chốt là hắn dạng này ánh mắt người tốt, buổi chiều còn vừa gặp qua vị kia đại tư mệnh vừa gặp qua, cái này để cho Ân Tầm Dực nhịn không được hoài nghi vị kia đại tư mệnh có phải hay không cố ý cho nên đại tư mệnh để cho sớm an bài ra danh sách. Nhưng thật ra là vì cái này hai mẹ con Ân Tầm Dực trong đầu, vô ý thức hiện ra cái này liên tưởng, tiếp đó hắn liền trực giác, cái suy đoán này chỉ sợ sẽ là chân tướng a, mà nếu thật là dạng này, vậy cái này hài tử tuyệt đối là đại tư mệnh giống. Nương A bỗng nhiên che chán đầu Ân Tầm Dực, hắn liền che giấu nói, ai ai, đứa nhỏ này quá đáng yêu đi bản vương đều chưa thấy qua đáng yêu như thế hài tử, người tới, đi đem bản vương Nguyệt Minh Châu mang tới. Đưa cho cái này cái ngoan ngoãn làm lễ gặp mặt. Tê Ân Lưu Phong liền hít một hơi khí lạnh, chua chua nói, cha ngươi có thể thật bất công, cái kia Nguyệt Minh Châu, ta khi còn bé quản ngươi muốn, ngươi cũng không chịu cho, ngươi bây giờ liền cho A Hợp thời phát ra nghi vấn trẻ con kêu Yến Tiểu Bảo, thành công bỏ dở Ân Lưu Phong kháng nghị. Điều này làm cho Ân Tầm Dực càng thêm càng thấy, đứa bé này chỉ sợ thật là vị kia giống. Hắn liền hít sâu một hơi nói, Yến các lão, còn có lệnh lang. U Đô hoan nghênh các người đến, tùy tiện chơi à, tùy tiện chơi, có gì cần, liền cùng Lưu Phong nói, tuyệt đối đừng khách khí. Vương gia khách khí. Yến Du mặc dù cảm thấy vị này U Đô Vương có một ít cổ quái, bất quá nàng cu nở dê không nhiều lời, lần này xác thực muốn quấy rầy một hai. Yến các lao đây mới là khách khí, quá khách khí, ha ha. Ân Tầm Dực cấp tốc điều chỉnh trạng thái, ta U Đô mặc dù không kịp Vương Đô phồn hoa, nhưng mười phần có đặc sắc. Nhất là quân tử tông làm quân bảo giao dịch hội, từ trước thâm thụ các đại tông môn, người tu luyện yêu thích. Yến các lao hẳn là cũng lấy được giao dịch hội thiệp mời, đến lúc đó có thế cần phải đi, cũng sẽ không để cho ngươi cùng lệnh lang thất vọng, như có cái gì đặc biệt cờ ơn ở, cũng có thể trực tiếp cùng Lưu Phong nói. Mơ hồ đoán được một vị đại tư mệnh thâm ý, Ân Tầm Dực cảm thấy, hắn có cần phải đem cái này hai mẹ con an bài thỏa đáng, nhưng việc này lại có thể làm được quá mức. Dù sao vị kia tâm tư, so vương thượng còn khó đoán. Bất quá a đát đát.